Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Cương thi khiếu nguyệt. Ta thuận kia hạn mẫu tử bạt phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng gặp tại gió bão thiểm điện bên trong, kia hạn mẫu tử bạt chỗ nhìn phương hướng vậy mà xuất hiện một đám mây đen. Tại to lớn gió thổi tác dụng phía dưới, mây đen kia rất nhanh liền bị thổi đi. Lộ ra một vòng trăng tròn, vầng trăng này so dĩ vãng thời điểm đều muốn đặc biệt. Lại là hiện ra máu đồng dạng màu đỏ, đời ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế vừa lớn vừa tròn. Mà lại là giống máu đồng dạng đỏ tươi mặt trăng, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Trời sinh dị tượng, liền đại biểu lấy sẽ có đại kiếp nạn phát sinh, mà mặt trời thì là vật thuần dương cực điểm. Mặt trăng thì đại biểu vật thuần âm cực điểm, vầng trăng này đều biến thành bực này bộ dáng. Hậu quả có thể tưởng tượng được, đối với huyền học phương diện này đồ vật ta cũng không hiểu nhiều. Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép tất cả đều là tính thực dụng thuật pháp. Đối với phong thủy bát quái âm dương loại hình giải thích cũng không nhiều. Nhưng là cái này vừa lớn vừa tròn màu đỏ mặt trăng, cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra dị thường. Vừa rồi ta còn đối không có ám sát Trương lão ma thành công sự tình canh cánh trong lòng, âm thầm thổn thức, lúc này nhìn thấy cái này huyết hồng mặt trăng về sau, hết thảy tâm tư đều không đấu vết, một đôi mắt đều bị kia hạn mẫu tử bạt cùng trên đỉnh đầu huyết hồng mặt trăng hấp dẫn. Bất quá lúc này trong lòng ta lại tại buồn bực. Kia Trương lão ma không phải nói hạn mẫu tử bạt a? Rõ ràng là hai cái, vì cái gì ta chỉ thấy cái kia trên người tán phát lấy cương thi mùi kỳ quái nữ nhân đâu? Cái kia tản ra cương thi mùi nữ nhân hẳn là hạn mẫu tử bạt đi nơi nào? Không chờ ta nghĩ rõ ràng chuyện này, kia hạn mẫu đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng đất trời thét dài. Ta là một chút phòng bị đều không có. Cái này đột nhiên tiếng vang, dọa ta nhỏ tim đập loạn không thôi, hơi kém đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cái này hạn mẫu phát ra thanh âm cực kỳ chói tai, ta vậy mà tìm không ra một loại thanh âm để hình dung nó loại thanh âm này. Đây là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua động tĩnh. Quá mẹ nó dọa người. Thanh âm này một vang lên, lập tức đưa tới cực lớn khí tràng ba động, để phồng lên không thôi gió thổi đều suy yếu rất nhiều. Kia cuồn cuộn sấm rền thanh âm cũng tựa hồ vang lên một nửa liền im bặt mà dừng. Mà ta đang nghe kia hạn mẫu thét dài về sau, đầu trong nháy mắt liền ông ông tác hưởng, chợt liền ý thức đều có chút không thanh tỉnh. Tựa như kia tâm hồn thất phách đều muốn thoát thể mà ra. Liền cảnh sắc trước mắt cũng có chút mê ly không rõ. Ngay tại ta sắp mất đi ý thức thời điểm, một thanh âm tại bên tai ta nhẹ giọng nói ra. Nín thở ngưng thần, ngũ tâm triều thiên, hư linh đỉnh kình, lưỡi trồng đỡ lên ngạc, cầm hơi thu, dẫn chân khí tại đốc mạch, nhâm mạch ở đan điền. Ta cũng không biết thanh âm này là ai nói, bất quá vẫn là dựa theo hắn nói đem tâm thần thu nạp. Căn cứ khẩu quyết này bắt đầu hành khí, không bao lâu sau công phu, hết thảy trước mắt rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Cứ việc kia hạn mẫu thét dài vẫn không có dừng lại. Nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, đã không tạo được ảnh hưởng quá lớn, làm ta vững chắc xuống về sau. Hướng phía người bên cạnh nhìn lại, nhưng gặp Trương lão ma giờ phút này ngay tại một mặt bình tĩnh nhìn ta. Chợt liền hiểu rõ ra, vừa rồi khẩu quyết kia khẳng định là hắn tại bên tai ta nói. Tạ tạ trưởng lão, ta khách khí nói, tiểu tử, đây chính là trong truyền thuyết cương thi khiếu nguyệt. Nó phát ra âm thanh thời điểm, tốt nhất đừng đem lực chú ý tập trung ở trên người của nó. Nhất là hiện tại cái này cương thi thế nhưng là trong truyền thuyết tức sẽ thành hạn bạt tà vật. Tiếng kêu của nó có một loại hồn siêu phách lạc năng lực. Nếu là tu vi nông cạn một chút, rất có thể sẽ làm khí chàng mất mạng. tiểu tử ngươi sơ suất mau con lừa. Tu vi nội tình cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn có thể chống cự cương thi khiếu nguyệt năng lực. Tiểu tử ngươi có thể nhìn thấy cái này cương thi khiếu nguyệt tình cảnh, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Kia Trương lão ma phong khinh vân đạm nói, đa tạ trưởng lão cứu giúp, bằng không ta mới vừa rồi còn thật có khả năng bị kia cương thi câu đi hồn phách. Trưởng lão thật sự là bác nghe nhiều biết, vãn bối là trong lòng bội phục rất a. Ta vuốt mông ngựa nói, Trương lão ma nhìn ta một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là một mặt nghiêm nghị quay đầu đi, lần nữa nhìn về phía kia hạn mẫu. Kia hạn mẫu liên tiếp kêu ba tiếng, ta đều dùng vừa rồi Trương lão ma giao cho ta khẩu quyết chống lại. Khoan hãy nói, khẩu quyết này thật đúng là có tác dụng, mặc dù là tà đạo công pháp, xem ra cũng không phải không còn gì khác. Đương kia hạn mẫu phát ra tiếng thứ ba thét dài thời điểm, trong lòng ta còn đang buồn bực, cái này cương thi khiếu nguyệt đến cùng đổ cái gì, cũng không thể để hắn cương thi vẫn luôn réo lên không ngừng a. Phía dưới những cái kia tổ đặc biệt cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũ đứng tại sơn cốc kia gian duy trì bộ dáng lúc trước. Chỉ là Trung Nam Sơn những đạo sĩ kia động tác thay đổi mấy cái hoa văn mà thôi. Nhưng khi kia hạn mẫu tiếng thứ ba thét dài chuẩn bị kết thúc thời điểm, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Nhưng gặp kia đỏ giống như là máu trên mặt trăng, đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang đem kia hạn mẫu cho bao phủ lại. Thấy cảnh này, ta lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lại là cái gì quỷ thành tựu? Nhưng mà, coi như kia một đạo hồng quang bao phủ lại kia hạn mẫu về sau, cái kia nguyên bản tóc dài phất phới, trường bào theo gió phất phới hạn mẫu, rất nhanh liền thay đổi mặt khác một bộ hình dáng. Nó quần áo trên người trong nháy mắt bị xé nứt ra, lộ ra mỹ lệ dáng người, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc dù cách có chút xa, từ ta bên này nhìn chỉ là một mảnh trắng bóng điểm sáng, nhưng là cảm giác hẳn là rất không tệ bộ dáng. Nhưng là này tấm hương diễm hình ảnh kéo dài không đến 3 giây đồng hồ, kia hạn mẫu rất nhanh lại biến thành một hình dáng khác. Quả thực chính là hủy ta tam quan. Kia hạn mẫu thân thể vậy mà bắt đầu phân liệt, tựa như là một gốc bắp ngô bỏ vào bắp rang máy móc bên trong. Kia hạn mẫu thân thể không ngừng bành trướng, sau đó tách ra lại dài lại tráng kiện tay chân, trên người còn có không trôi chảy cơ bắp khối. Kia trên tay chân đều mọc ra sắc bén móng tay, nhất là kia đầu to lớn, từng khỏa răng nanh tất cả đều thử ra ngoài môi, cảm giác khuôn mặt trên có một nửa đều là miệng cùng răng. Một đôi con mắt đỏ ngầu, thưa thớt lông tóc, chỉ là nhìn lên một cái, liền để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ta nghe được người chung quanh đều phát ra từng đợt mà thổn thức âm thanh. Hiển nhiên cũng là bị cái này hạn mẫu bộ dáng dọa sợ. Ta đi, quá mẹ nó dọa người, nguyên bản vẫn là một cái tiểu mỹ nhân bộ dáng, trong nháy mắt liền thành bán thú nhân, mà lại thân hình trọn vẹn nở ra gấp 4-5 lần. Há mồm vừa hô, còn có chất lỏng sành sạch từ trong miệng của hắn chảy ra tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ đám người kịp phản ứng, kia dị biến về sau hạn mẫu liền từ trên đỉnh núi nhảy xuống, sườn sinh hai cánh, lướt đi mà xuống, liền hướng phía trong sơn cốc đám người nhào tới. Hợp lấy kia hạn mẫu nghẹn lâu như vậy, chính là tại nghẹn như thế một cái đại chiêu. Đối huyết nguyệt thét dài ba tiếng, là mượn kia nguyệt âm chi lực phát sinh dị biến đâu. Bất quá ngay tại kia hạn mẫu nhảy xuống thời điểm, bầu trời đen kịt phía trên rất nhanh cũng phát sinh biến hóa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.